Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên nghiêm trọng, lời người khác nói thì anh không tin, nhưng bây giờ thuyền đối diện là thuyền Thạch Kiệt Hoa, và người câu được cá là Triệu Đại Hải. Chuyến này ra khơi anh đã tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá lớn, nên việc anh ta câu được một con cá mú khổng lồ cũng không có gì lạ. Câu cá, thả mồi xuống đáy xem có cá không, nếu không có thì lát nữa đổi điểm câu. Ngô Đại Bân hô lớn, xoa mạnh hai tay vào nhau, vỗ vỗ mặt, rồi lại bắt đầu câu cá. Ngô Tiểu Bân đốt một điếu thuốc, rít hai hơi, rồi tập trung tinh thần câu cá. Lý Hồng Vận mặt mày đen như đít nồi bước vào phòng điều khiển. Lý Phi nhìn thấy biết ngay là có chuyện không vui. Cha, chuyến sau cứ thẳng tay thu của bọn họ 2 vạn 2, xem chúng nó làm gì được. Chẳng lẽ tàu nhà mình thiếu mỗi 2 cái thằng đó chắc? Lý Phi bực tức quát lớn. Hừ, mày tưởng Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân sợ chuyện đó à? Bọn nó có thèm quan tâm đâu, chẳng lẽ chỉ có mỗi tàu mình là tàu câu biển chắc? Lý Hồng Vận vô cùng bực bội, tàu câu biển đâu chỉ có mỗi tàu của anh. Xung quanh làng có không ít tàu câu biển chuyên chạy ra khơi xa, và hiện tại trong số những tàu đánh cá kia có đến 7-8 chiếc mà anh quen biết. Chưa kể đến cái tàu Thạch Kiệt Hoa đối diện kia, chẳng lẽ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không thể lên tàu Thạch Kiệt Hoa sao? Lý Phi đâu phải là thằng ngốc, mấy năm nay việc làm ăn của nhà anh phát đạt như vậy là nhờ công của hai anh em Ngô Đại Bân, nếu hai người họ chuyển sang tàu khác thì không biết sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Cha, vậy giờ con phải làm sao? Lý Phi nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang câu cá trên bong tàu, không nghĩ ra cách gì hay. Cứ xem thế nào đã. Biết đâu Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân lát nữa lại câu được cá thì sao? Chỉ cần bọn họ câu được cá, dù không bằng Triệu Đại Hải bên thuyền Thạch Kiệt Hoa, thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lý Hồng vẫn tức giận trong bụng, thái độ của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân rõ ràng là không coi anh ra gì, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tàu, anh chỉ có thể nén giận. Lý Hồng vẫn liếc nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, nghiến răng. Anh sẽ chờ xem hai người họ có câu được cá không? Nếu không câu được, đặc biệt là nếu chuyến sau không có nhiều người đặt chỗ trước, anh nhất định sẽ thu phí bình thường, mỗi người 2 vạn 2 ngàn. Thạch Trung Vi ngồi xổm bên mạn thuyền phía sau, ngay chỗ Triệu Đại Hải đang thả câu. Anh ta vừa câu được một con thạch ban nặng hơn 200 cân. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, giờ đã tiếp tục thả nhiều bộ câu xuống biển. Lần này sẽ câu được cá đù nâu hay là thạch ban đây? Không biết sẽ câu được cái gì nữa nhỉ? Thạch Trung Vi nhìn chằm chằm cần câu của Triệu Đại Hải, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Cậu cứ đứng mãi ở chỗ tôi làm gì? Cá của những người khác thì sao? Chẳng lẽ cậu không cần đi chép cá à? Triệu Đại Hải đặt tay phải lên công tắc của máy tời điện, quay đầu liếc Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi xua tay. Trên bong tàu đánh cá không chỉ có mình anh ta làm việc, còn có hai người khác hỗ trợ chép cá. Những người khác câu được cũng không nhiều, không cần đến cả ông chủ nhỏ này phải ra tay. Trong đầu Thạch Trung Vi chỉ có một ý niệm duy nhất là xem Triệu Đại Hải sẽ câu được con cá gì tiếp theo. Thuyền đánh cá trôi theo dòng nước, tốc độ không nhanh lắm. Triệu Đại Hải nhìn bộ câu đã thả xuống nước, chỉ nặng trịch, thuyền chạy không nhanh, hơi nghiêng một chút, nhưng không đáng kể. Liệu có câu được thêm một con cá đù nâu nào không? Mà lại là con cá 60 cân ấy nhỉ? Triệu Đại Hải đã câu được 3 con cá đù nâu, một con 20 cân, 2 con 5-60 cân. Chắc chắn nơi này có 7 cá mực, câu được thêm một con, thậm chí vài con cũng không có gì lạ. Triệu Đại Hải, tối nay cậu đã câu được 3 con cá đù nâu, một con hồng ban và một con thanh ban hơn 200 cân rồi đấy. Mấy con cá mù làn xương nâu thì khỏi nói. Ôi, rốt cuộc cậu đã câu được bao nhiêu cá rồi, kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Thạch Trung Vi bẻ ngón tay tính toán, giật mình kinh ngạc. Triệu Đại Hải tối nay đã câu được rất nhiều cá, chỉ riêng con thanh ban phá kỷ lục hơn 200 cân kia thôi, trong trí nhớ của anh ta chưa từng thấy ai câu được con cá lớn như vậy. Ngay cả những tàu đánh cá Viễn Dương cũng chưa từng nghe nói ai có thu hoạch tương tự. Loại cá to đầu này giá thường rất cao, dễ dàng bán được 600 tệ một cân. Vậy thì một con cá này có thể kiếm được 10 vạn tệ, thậm chí 15 vạn tệ. Thạch Trung Vi nhớ lại chuyện đã nói với lão cha Thạch Kiệt Hoa rằng chuyến này Triệu Đại Hải có lẽ kiếm được cả triệu tệ. Á, chuyến này chẳng phải cậu phải kiếm được 1 triệu tệ sao? Sao giờ câu cá lại kiếm tiền thế này, tôi thế nào lại không biết nhỉ? Thạch Trung Vi rít một hơi thuốc mạnh. Triệu Đại Hải chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe Thạch Trung Vi nói vậy, anh nhanh chóng tính toán một lượt, thấy thật sự có khả năng đó. À, xem ra đi biển khơi câu cá đúng là kiếm được nhiều tiền thật. Triệu Đại Hải có chút kích động, anh không ngờ chuyến này lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Lúc ra khơi, anh chỉ định tìm hiểu thêm về tình hình câu cá trên biển, xem có đáng để mua một chiếc thuyền hay không. Giờ thì anh đã hiểu rõ hơn nhiều, tiện thể kiếm luôn 1 triệu tệ. Thạch Trung Vi khẽ thở dài, nhà một ngụm khói, chỉ những người khác đang câu cá xung quanh. Đi biển khơi câu cá đúng là có thể kiếm tiền, nếu không kiếm được tiền thì làm gì có nhiều người đi theo tàu đánh cá ra biển. Nhưng chẳng có mấy ai, thậm chí không một ai có thể kiếm được tiền như Triệu Đại Hải. Một chuyến ra khơi 1 tháng kiếm được 1 triệu tệ. Vương Đức Cao, Trần Chí Dũng và những người xung quanh, ra biển một chuyến, một tháng kiếm được 7-8 ngàn tệ đã là tốt lắm rồi, may mắn thì kiếm được mấy vạn tệ. Nhưng tính trung bình một năm, một tháng kiếm được 1-2 vạn tệ đã là quá ngon. Không cần phải mua thuyền câu biển làm gì, cứ đi theo thuyền đánh cá của nhà cậu là được rồi. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ, nếu mỗi chuyến ra biển đều có thể kiếm được hơn 100 vạn tệ, thì việc mua thuyền câu biển cần phải suy nghĩ lại cho kỹ. Mua một chiếc thuyền đánh cá thì dễ, nhưng nuôi một chiếc thuyền đánh cá thì không hề đơn giản. Còn đủ các loại chi phí khấu hao, hao tổn, lại còn phải mời thêm người đến làm việc trên thuyền. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi có 22 chỗ câu, mỗi chuyến ra biển thu phí 44 vạn tệ. Trừ đi các loại chi phí, lại thêm chi phí bảo trì hàng năm, khấu hao các kiểu, thì một chuyến kiếm được 15 đến 200 ngàn tệ đã là quá ổn. Tính ra thì có vẻ không mấy lời lãi. Trừ phi thật sự như những gì mình đã nghĩ mấy hôm trước, tự mua thuyền câu biển, không chờ người khác ra khơi câu cá, chỉ thuê người hỗ trợ câu, làm việc cho mình. Làm như vậy có thật sự kiếm được nhiều tiền hơn không? Có khả năng đó, nhưng cũng không chắc chắn, hoặc có thể nói rủi ro không hề nhỏ. Triệu Đại Hải lại có thêm nỗi phiền não mới. Thuyền đánh cá chậm rãi tiến về phía trước, bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, lạnh buốt. Triệu Đại Hải rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng sáng tỏ đã biến mất từ lâu, bầu trời tối đen như đáy nồi, nhìn về phía chân trời thì thấy tầng mây ép xuống rất thấp. Hả? Sao lại sắp mưa to thế này? Thạch Trung Vi lập tức đứng dậy, dậm chân, bắt đầu chửi mắng ông trời. Trời mưa to thì chắc chắn không tiện câu cá. Triệu Đại Hải thở dài, có chút bất đắc dĩ. Thời tiết trên biển khơi thật khó lường, 1-2 tiếng trước còn đẹp trời, chẳng có dấu hiệu gì báo trước, một trận gió thổi tới là lập tức thay đổi. Triệu Đại Hải nhìn xuống mặt biển. Tình hình cá hiện tại đang rất tốt, thời gian càng trôi, càng gần rạng sáng, càng gần bình minh thì cá càng cắn câu mạnh. Trời mưa thì chẳng ai đoán trước được sẽ ảnh hưởng thế nào. Có thể cá sẽ điên cuồng hơn, nhưng cũng có thể sẽ lập tức ngừng cắn câu. Triệu Đại Hải không mong thời tiết thay đổi, cứ như thế này đã là quá tốt rồi, nhưng anh chẳng có cách nào cả, trời muốn thế nào thì thế. Thời tiết trên biển thay đổi thật nhanh. Một trận gió thổi tới, rồi lại một trận gió nữa, mây đen trên bầu trời lập tức ép xuống rất thấp. Triệu Đại Hải mặc áo mưa vào, đứng trước vị trí câu của mình. Người có kinh nghiệm đều biết, khoảng thời gian trước khi mưa to thường là lúc cá cắn câu điên cuồng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tránh mưa sao quan trọng bằng kiếm tiền. Ôi, đang câu ngon thế, sao tự nhiên thời tiết lại thay đổi? Chuyến ra biển này gặp phải nhiều chuyện như vậy rồi. Nếu không có thời tiết ảnh hưởng thì ít nhất chúng ta có thể câu thêm được 1 vạn tệ tiền cá. Phi, thời tiết ảnh hưởng cái gì, toàn là tự mình tìm cớ cho mình. Không thấy Triệu Đại Hải có bị ảnh hưởng gì đâu. Thạch Trung Vi có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cúi xuống nhìn mặt biển. Triệu Đại Hải tay trái cầm cần câu, tay phải đặt lên công tắc của máy tơi điện. Thời tiết đột ngột thay đổi sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng, biết đâu lại có cá đột nhiên cắn câu. 200 mét nước sâu. Thả dây 195 mét, 150 mét, 50 mét. Triệu Đại Hải lập tức tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào đầu cần câu. Thuyền càng gần điểm câu thì càng có khả năng có cá cắn câu. 30 mét. Tiếng Thạch Kiệt Hoa hét lớn vang lên từ loa trên nóc cabin điều khiển của thuyền. Triệu Đại Hải chẳng để ý gì đến xung quanh, mắt điếc tai ngơ. Chiếc cần câu nhỏ xíu của anh bỗng khẽ giật, trông hệt như đang nhấp nhô theo sóng nước một cách tự nhiên. Anh ta tập trung cao độ, phán đoán vô cùng chuẩn xác đây đích thị là cá cắn câu. Bàn tay phải đặt sẵn trên chốt mở, anh mạnh mẽ đẩy nhẹ về phía trước. Máy câu điện xoay tròn tức thì, cần câu cứng cáp lập tức cong vút xuống. 10 mét, chạm đáy rồi. Cả đám người đều đang gõ đáy. A, à, chúng mánh rồi. Không mắc đáy, chắc chắn là dính cá rồi. Con này không nhỏ đâu. Tầm 20 cân. Cuối cùng cũng có con ra hồn. Thạch Trung Vi tròn mắt kinh ngạc, tiếng reo hò vang vọng cả một vùng, mọi người nháo nhào chạy quanh. Số người câu được cá đã vượt quá con số 10. Chỗ này ngon lành thiệt. Trước cơn mưa, lũ cá này phát điên hết cả rồi. Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích, với chủ thuyền mà nói, không gì quan trọng hơn việc cả thuyền đều câu được cá. Có cá, khách mới chịu móc hầu bao ra khơi. Nhanh lên, ai chưa trúng thì tranh thủ gõ đáy lại đi. Thạch Trung Vi hô lớn, giọng nói vì quá khích mà hơi khàn đi. Dính rồi, tôi trúng nè. Ái chà chà, khó nhằn ghê. Con cá này ngủ quên hay sao ấy, sao gõ đáy lần hai nó mới chịu cắn câu. Thạch Trung Vi càng thêm hưng phấn. Ha ha ha ha. Sao sao sao? Vừa nãy ai bảo trước mưa lớn thì cá điên cuồng ấy nhỉ? Đúng CMN luôn. Thạch Trung Vi liếc nhìn Triệu Đại Hải đứng cạnh, máy câu điện của anh vẫn đang xoay tít, cần câu cong veo thấy mà ham. Khỏi cần nói cũng biết lại là một con hàng khủng. Triệu Đại Hải thấy hơi buồn cười. Lúc đầu, khi thấy mây đen kéo đến, Thạch Trung Vi còn nhăn nhó lo lắng, thậm chí nghĩ rằng tối nay sẽ không câu được con nào. Bây giờ, thấy cả thuyền đều, chúng mánh, anh ta lại đắc ý ra mặt. Mà này, cậu câu được con gì đấy? Chắc chắn là cá mú rồi, phải không? Thạch Trung Vi tò mò hỏi. Triệu Đại Hải lắc đầu, chỉ vào cần câu của mình, bảo rằng vừa câu được một con mực, nặng tầm 4-50, hoặc thậm chí 5-60 cân. Hả? Sao mọi người đều đang câu cá mú, mà cậu lại đi câu cá đủ? Thạch Trung Vi thật sự không hiểu nổi lối chơi của Triệu Đại Hải. Cá mú nằm dưới đáy biển, lo gì không có, cứ câu được con cá đủ này đã, rồi quay lại gõ đáy câu cá mú sau. Triệu Đại Hải chẳng hề sốt ruột chuyện câu cá mú, cá đủ và cá mú không sống cùng tầng nước, cá đủ thường ở tầng nước trên cá mú, cứ thử xem có câu được cá đủ không đã, nếu không được thì gõ đáy sau, chứ gõ đáy trước, nếu câu được cá mú thì không sao, nhưng nếu không được thì lại kinh động đến lũ cá đủ, đừng hòng mà câu được chúng nó. Thạch Trung Vi cạn lời, Triệu Đại Hải đúng là muốn một công đôi việc. Triệu Đại Hải thấy con cá đủ lớn kéo lên khỏi mặt nước. Anh dùng móc sắt lớn móc vào miệng cá, nhấc nó lên boong tàu. Nhanh chóng tháo móc, anh treo một con bạch tuộc lên rồi thả câu xuống biển, bắt đầu gõ đáy ngay lập tức. Tới luôn. Ha ha ha ha. Thạch Trung Vi, vừa nãy tôi nói gì ấy nhỉ? Câu cá mú không cần phải vội, nếu ở đây có cá mú, thì nó sẽ ngoan ngoãn nằm dưới đáy biển chờ tôi đến câu thôi. Cứ phải câu cá đủ trước đã. Triệu Đại Hải có chút phấn khích, anh vừa câu được hai con cá ở cùng một chỗ. Một con cá đủ 50 mấy cân, và giờ là một con cá mú không hề nhỏ. Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải đang dương dương tự đắc, rồi lại nhìn máy câu điện đang xoay tít. Anh ta lại dính cá nữa rồi, lần này là gõ đáy trúng mánh, chắc chắn là cá mú không còn nghi ngờ gì nữa. Lên rồi, cá lên khỏi mặt nước rồi. Lại đây móc hộ tôi con cá lên. Triệu Đại Hải vỗ vai Thạch Trung Vi một cái. Thạch Trung Vi cầm móc lớn nhúng xuống nước, móc vào miệng con cá mú mà Triệu Đại Hải vừa câu được, kéo nó lên boong tàu, đặt cạnh con cá đủ vừa nãy. Hai. Trên đời này có ai kiếm tiền giỏi hơn cậu không vậy? Chắc chắn là có. Nhưng mà nói về câu cá, thì cả cái thuyền này, kể cả tất cả các thuyền đánh cá xung quanh đây, không ai sánh được với cậu đâu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân á. Cho cậu sách xếp còn không xứng. Thạch Trung Vi lẩm bẩm không ngừng, Triệu Đại Hải đúng là đã câu được hai con cá, một con cá đủ khoảng 50 cân và một con thanh mú khoảng 40 cân. 3 giờ sáng, mưa rào tầm tã, cả mặt biển chìm trong màn mưa. Triệu Đại Hải mặc áo mưa, đứng trước vị trí câu của mình. Máy câu điện vẫn đang xoay tít, và anh lại câu được một con cá nữa. Thạch Trung Vi đứng bên cạnh, cầm móc lớn chờ cá ngoi lên mặt nước, rồi vươn tay móc con cá đủ lên boong tàu. Má nó, chưa xong nữa hả, sao cái gì cậu cũng làm được thế hả? Thạch Trung Vi lau nước mưa trên mặt. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng tất cả mọi người trên thuyền, ai nấy đều mặc áo mưa và cặm cụi câu cá. Lũ cá dưới đáy biển đúng là đang phát cuồng, hầu như vị trí nào cũng câu được cả chục con cá mú. Cơ hội ngàn năm có một, chẳng ai dại gì mà đi ngủ cả. Việc người khác câu được cá đã là chuyện bình thường, nhưng điều không bình thường ở Triệu Đại Hải là vị trí nào anh ta cũng câu được 2-3 con. Trong đó chắc chắn có một con cá mú, còn lại một hoặc hai con đều là cá đủ to tướng. Ai? Ra khơi câu cá không phải là để câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn hay sao? Triệu Đại Hải nhanh chóng tháo con cá đủ ra khỏi móc, lập tức treo bạch tuộc lên, thả câu xuống biển, rồi lại gõ đáy. Dính rồi. Lại dính nữa rồi. Con này chắc chắn là cá mú. Triệu Đại Hải nắm chặt hai tay giơ cao. Buổi tối hôm nay câu cá đúng là không thể tin nổi. Điểm câu ở biển sâu đúng là khác biệt. Một cái thuyền bé tí tẹo như này, 20 mấy người câu cá, mà 1/3 trong số đó đều câu được cá. Triệu Đại Hải đi biển khơi bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Thạch Trung Vi tiến đến mạn thuyền, vươn tay móc vào miệng con cá mú chừng 50 cân đang nổi trên mặt nước, kéo nó lên thuyền, đặt lên boong tàu. Anh quay người đi vào khoang thuyền, cần phải nghỉ ngơi một lát. Chép miệng, câu cá hao tổn thể lực thật đấy. Mấu chốt là, cứ phải liên tục giúp Triệu Đại Hải vớt cá, tay chân tê dần hết cả rồi. Càng nghĩ càng thấy chuyện này quá vớ vẩn, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá thể. Cởi áo mưa, Thạch Trung Vi bước vào khoang nhỏ trên tàu. Anh về chỗ ngủ thay quần áo, húp liền hai bát canh gừng nóng hổi rồi vội vã đến khoang điều khiển, mở ngăn kéo lấy bao thuốc, châm một điếu rít liền mấy hơi. Phù, mệt thật đấy. Thạch Trung Vi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Hả, còn có phải đi câu đâu, chỉ ngồi đó chép miệng thôi mà cũng kêu mệt. Thạch Kiệt Hoa nhìn con trai, thấy rõ ràng vẻ mệt mỏi hiện trên mặt anh. Thạch Trung Vi chỉ lên boong tàu, mấy người kia vẫn đang tiếp tục câu, nhưng chỉ có Triệu Đại Hải là câu được nhiều cá, mà con nào con nấy đều to. Anh khẳng định, người khác không thể nào câu được nhiều và to như vậy, nên việc anh thấy mệt mỏi là điều dễ hiểu. Cha, con thật chưa từng thấy ai câu cá kiểu này, quá đỉnh. Thạch Trung Vi đêm nay đã được chứng kiến tận mắt sự lợi hại của Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa nhớ đến chuyện mình đang lo nghĩ, trời sắp sáng rồi, ông cần bàn bạc với Triệu Đại Hải ngay. Ông bảo Thạch Trung Vi điều khiển thuyền, rồi mặc áo mưa, lên boong tàu đi về phía Triệu Đại Hải. Để tôi. Thạch Kiệt Hoa vừa đến cạnh Triệu Đại Hải, đúng lúc anh kéo một con cá lên khỏi mặt nước. Ông lập tức cầm cái móc lớn đến mạn thuyền, thò tay xuống móc vào miệng cá rồi giật mạnh một cái, xuyên qua và nhấc bổng con cá lên. Triệu Đại Hải giơ ngón cái lên, khen Thạch Kiệt Hoa quả là gừng càng già càng cay. Tuy Thạch Trung Vi trẻ khỏe hơn, nhưng trong việc này vẫn kém xa cha mình. Thạch thúc, sao chú lại ra đây giờ này? Có việc. Triệu Đại Hải vừa gỡ lưỡi câu khỏi miệng cá, vừa liếc nhìn về phía khoang điều khiển. Lúc này mà đổi điểm câu, người lái phải có kinh nghiệm dày dặn, một mình Thạch Trung Vi không thể làm được. Chắc chắn Thạch Thúc có chuyện muốn nói với anh. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào con cá cháp vừa câu được, nói thẳng ý định của mình. À, Thạch Thúc, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Không cần hỏi ý kiến tôi đâu. Cứ làm theo ý chú đi. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự. Vậy nhé, tôi phải về lái tàu, lát nữa đổi điểm câu. Mấy hôm nữa chúng ta về đất liền, tôi mời chú một bữa ra trò. Thạch Kiệt Hoa nói xong liền quay về khoang điều khiển. Giờ này ở điểm câu này cũng kha khá rồi, tranh thủ đổi điểm, nhân lúc đàn cá đang háu ăn mà kiếm thêm chút. 9 giờ sáng, cơn mưa tạnh hẳn sau nửa tiếng. Mặt trời bỗng dưng ló dạng, nhiệt độ không khí tăng lên nhanh chóng. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, nhìn cần câu bất động gần nửa giờ, lắc đầu ngao ngán. Anh gạt cần gạt thu dây, máy tơi điện bắt đầu hoạt động, thu lại bộ câu ngoài biển. Suốt một đêm dài, ở điểm câu cuối cùng anh câu được 4 con cá, 3 con cháp, 1 con cá mú. Hết cá cắn câu, đành kết thúc. Ia, câu được 11 con mú. Con hồng ban 7-8 cân kia, sướng thật sự. Cuối cùng cũng kiếm được tiền. Trên bong tàu rộn rã tiếng cười nói, một đêm mưa lớn liên tục, nhưng bù lại cá cắn câu rất tốt, ai nấy đều kiếm được chút đỉnh, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Triệu Đại Hải vặn nắp chai nước khoáng tu ừng ực hai ngụm, rửa tay rồi lau mặt. Một buổi tối thật vất vả, Triệu Đại Hải vừa định xuống nghỉ ngơi một lát, thì thấy Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi từ khoang tàu đi ra. Anh nhớ lại chuyện Thạch Kiệt Hoa nói với mình lúc rạng sáng. Ê, các vị chủ tàu, tối qua đến rạng sáng nay, mọi người câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Ai nấy chắc hẳn đều đang vui vẻ lắm. Trong bếp đã nấu xong canh gừng rồi, giờ tạnh mưa rồi. Lát nữa bưng lên, mọi người uống nhiều vào nhé. Ngâm mưa một đêm, phải đuổi hàn khí, Thạch Kiệt Hoa vỗ tay hô lớn. Vất vả một buổi tối, mọi người chắc hẳn muốn xem mình câu được bao nhiêu cá. Tôi bảo người lát nữa mang hết cá từ kho lạnh ra bày ở bong tàu. Tối qua bận quá chưa kịp cân, giờ phải làm thôi. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn chiếc thuyền câu của Lý Hồng Vận cách đó không xa. Một lát nữa cá đem ra hết, ông phải cho bọn kia lác mắt chơi. Hả? Kia là cái gì? Nhìn kìa, mau nhìn xem. Thạch Trung Vi vừa định bảo người trên bong dài một lớp băng, rồi mang cá ra, thì bỗng thấy trên mặt biển có một vùng nước sôi sùng sục như vừa đun sôi. Ôi, đám cá nhỏ kìa, sao chúng nó lại nhảy lên hết thế kia? Đằng sau có con cá lớn đang đuổi. Má nó, kia là cá gì mà to thế? Triệu Đại Hải nheo mắt nhìn kỹ, cách khoảng 150 mét, mặt biển đang sôi lên dữ dội, từng đàn cá nhỏ liên tục nhảy lên khỏi mặt nước, để lại những vòng sóng lớn. Chết tiệt! Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân cũng nhắm đến con này. Mau lên, kệ mẹ nó là cái gì, cứ câu được đã. Lùa đâu, quăng tấm sắt hoặc bắp ơ ra, nhất định có cơ hội. Xa quá, còn cá kia cách chúng ta ít nhất cũng phải 150, thậm chí 170 mét. Thuyền của Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân gần hơn kìa. Kìa, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân bắt đầu quăng bắp ơ rồi. Thạch Trung Vi sốt ruột ra mặt. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đã thấy con cá lớn kia trước một bước. Giờ bọn họ đã bắt đầu quăng popper, mong câu được nó. Mấu chốt là thuyền của bọn họ gần con cá hơn. Triệu Đại Hải, có cách nào câu được con cá kia không? Thạch Trung Vi không muốn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân câu được con cá này. Hai thuyền đang cạnh tranh nhau, con cá này lại xuất hiện giữa hai thuyền, ai câu được nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Triệu Đại Hải không nhìn rõ là cá gì, nhưng chắc chắn là một con cá rất lớn. Hay, ai mà biết có câu được không, nhưng dù sao cũng phải thử chứ. Triệu Đại Hải cầm cần lua của mình lên. Thứ này anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu, phòng khi cần dùng đến. Tránh ra, đừng chăn ở đây làm gì. Thạch Trung Vi lập tức đẩy đám đông giặt ra, dọn một khoảng trống đủ lớn. Thạch Kiệt Hoa hỏi Triệu Đại Hải có muốn ông lái thuyền đến gần hơn không? Không cần đâu. Triệu Đại Hải nhanh chóng kiểm tra cần lua, thấy không có vấn đề gì. Anh đứng vững hai chân, dồn sức quăng cần về phía trước. Copper vút một tiếng bay về phía đám bọt nước đang sủi. Thạch Kiệt Hoa lo lắng khoảng cách quá xa sẽ không tới, nhưng 150 mét đối với người khác là xa. Với Triệu Đại Hải đây chỉ là khoảng cách bình thường, ném qua dễ như ăn kẹo, chỉ cần dùng thêm chút lực thôi. Điều khiển thuyền đến gần sẽ làm kinh động con cá, có khi nó lại bỏ đi mất. Ôi, tới rồi, khoảng cách này quá đơn giản với Triệu Đại Hải. Có câu được không đây? Cái này thì ai mà biết được? Ha ha ha ha, lần này có trò hay để xem rồi. Không biết Triệu Đại Hải lợi hại hơn, hay hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân kia lợi hại hơn nhỉ? Đây đúng là quyết đấu trực tiếp. Mọi người đều đứng dọc theo mạn thuyền đánh cá. Mắt tròn xoay dõi theo mặt biển cách đó khoảng 150 mét. Triệu Đại Hải, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân cùng nhắm tới một con cá. Lần này phải quan sát thật kỹ xem ai mới là người giỏi hơn. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đứng không xa chỗ Triệu Đại Hải. Cả hai đều vô cùng căng thẳng, chẳng ai nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào những gợn sóng trên mặt biển. Bất giác, lòng bàn tay họ ướt đẫm mồ hôi, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, càng lúc càng nóng. Trên trán Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu nành, quần áo trên người cũng sớm đã ướt sũng. Chết tiệt, Sao con cá này xa thế nhỉ? Hơn cả 100 mét. Ngô Tiểu Bân liếc nhìn con mồi già Popper vừa quăng ra, rơi xuống mặt biển, cách chỗ có gợn sóng phải đến gần 10 mét. Nơi có gợn sóng mới là chỗ cá lớn lui tới, chẳng còn cách nào khác, hắn vừa chửi thầm, vừa ra sức kéo Popper, tạo nên những bọt nước tung tóe trên mặt biển. Ngô Tiểu Bân kéo được chừng 10 mét mà chẳng thấy động tĩnh gì, biết là không thu hút được sự chú ý của con cá lớn kia, liền nhanh chóng thu dây lại, quăng cần một lần nữa. Nhưng lần này, không những không tiếp cận được con cá, mà khoảng cách còn xa hơn một chút. Ngô Tiểu Bân liếc nhìn người anh trai Ngô Đại Bân đang đứng phía trên mình, nghiến răng nghiến lợi kéo Popper, sắc mặt vô cùng khó coi. Popper của anh ta quăng ra có nhỉnh hơn của hắn một chút, nhưng cũng cách chỗ cá lớn tạo sóng tới 35 mét. Đừng tưởng khoảng cách ngắn như vậy là nhỏ, trên thực tế, gần như không có khả năng thu hút được sự chú ý của con cá lớn đó. Anh, giờ vô dụng thôi. Nếu Popper không văng tới được vị trí con cá kia, chỉ phí sức. Hay là mình chờ một lát, xem con cá có bơi lại gần hơn không, hoặc là mình bảo thuyền đánh cá của Lý Hồng Vận tiến lên một chút, như vậy có thể quăng tới chỗ con cá đó. Ngô Tiểu Bân chỉ vào chỗ con cá lớn đang ở, từng đàn cá nhỏ liên tục nhảy lên khỏi mặt nước. Không đánh chúng được, trong mắt cá lớn chỉ có những con cá nhỏ này, làm sao thấy được Popper. Hừ, chờ một lát, chờ con cá bơi lại gần rồi mới câu á, đến lúc đó người khác câu mất rồi. Ngô Đại Bân kéo được 20 mét Popper mà chẳng thấy động tĩnh gì, nhanh chóng thu dây lại, dồn hết sức lực quăng cần ra. Nhưng lần này do quá vội vàng nên không quăng được xa hơn, ngược lại chỉ được khoảng 80 mét. Chẳng còn cách nào, anh ta chỉ có thể thu dây lại rồi quăng thêm lần nữa, nhưng vẫn cách chỗ cá lớn tạo sóng gần 7, 8 mét. Ngô Đại Bân biết như vậy không có tác dụng mấy, căn bản không thể thu hút được sự chú ý của con cá kia. Ngô Tiểu Bân nói không sai, nếu Popper không văng tới được vị trí đó, chỉ phí sức. Nếu không có ai câu con cá này, chắc chắn anh ta sẽ không nóng vội, cứ chờ một lát, biết đâu con cá lớn này sẽ bơi gần hơn. Nhưng giờ, những người trên thuyền Thạch Việt Hoa kia chắc hẳn đang thấy Triệu Đại Hải câu con cá này. Lỡ như chờ một lát, con cá này cắn câu của Triệu Đại Hải thì sao? Anh ta có thể không câu con cá này, nhưng một khi đã bắt đầu câu thì không có đường lui. Biết rõ hiện tại không thể quăng tới chỗ cá lớn đang ở, kéo Popper vô cùng tốn sức, cơ hội thành công vô cùng nhỏ, nhưng anh ta chỉ có thể làm như vậy. Ngô Tiểu Bân ngẩng đầu, nhìn sang thuyền Thạch Việt Hoa đối diện, thấy một người đang vung cần lua. Một chiếc Popper màu sắc vô cùng bắt mắt bay ra, rơi thẳng xuống chỗ con cá lớn. Anh, lần này phiền rồi. Thuyền Thạch Việt Hoa không phải ở xa hơn mình sao? Sao Popper của Triệu Đại Hải lại rơi ngay chỗ con cá lớn thế? Triệu Đại Hải có thể câu được con cá này bất cứ lúc nào. Anh, em đi gọi Lý Hồng Vận. Phải tiến lên gần một chút, nếu không thì tuyệt đối không có cơ hội. Ngô Tiểu Bân nhanh chóng thu Popper đang ở dưới biển lên, cầm cần lua xoay người chạy. Ngô Đại Bân do dự một chút, rồi không ngăn cản Ngô Tiểu Bân. Thuyền đánh cá tiến lên chắc chắn sẽ kinh động đến con cá lớn kia, có khả năng nó sẽ quay đầu biến mất trong biển cả mênh mông. Nhưng Popper của anh ta không văng tới được vị trí đó, chỉ có thể cho thuyền đánh cá tiến gần một chút mới có cơ hội. Hừ, tao câu không được, mày cũng đừng hòng câu được. Cùng lắm thì cả hai cùng mất. Ngô Đại Bân nghiến răng nghiến lợi. Việc Triệu Đại Hải dễ dàng ném Popper trúng chỗ cá lớn không có nghĩa là nhất định sẽ câu được cá, nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội lớn. Ngược lại, anh ta và Ngô Tiểu Bân gần như không có cơ hội nào. Biện pháp duy nhất là thuyền đánh cá tiến lại gần một chút, Popper văng tới chỗ con cá lớn mới có cơ hội cạnh tranh. Hù cá chạy mất ư? Ai quan tâm chuyện đó chứ? Mình câu không được cá, dựa vào cái gì mà trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu mất? Nếu ném gạch mà ném được xa như vậy, giờ anh ta đã ném thẳng một cục gạch qua rồi. Ngô Tiểu Bân xông vào khoang điều khiển, hướng về phía Lý Hồng Vận hô lớn, bảo anh ta nhanh chóng điều khiển thuyền đánh cá tiến lại gần chỗ con cá lớn đang tạo sóng. Hừ, nếu chỉ có hai anh em cậu câu con cá này thì tôi đã cho thuyền chạy rồi, nhưng giờ thuyền Thạch Kiệt Hoa kia cũng đang câu, mà thuyền của họ lại ở xa hơn. Thạch Kiệt Hoa không chuyển thuyền, nếu tôi chuyển thuyền, nhất định sẽ bị người ta chế giễu. Lý Hồng Vận lắc đầu, đây không chỉ là chuyện có câu được một con cá hay không, mà còn là chuyện cạnh tranh giữa hai thuyền. Một khi thuyền của anh ta chạy qua, dù có câu được cá hay không thì cũng coi như thất bại. Này, Lý Hồng Vận, đừng quên, nếu không câu được cá, thuyền của anh còn thảm hại hơn. Thạch Kiệt Hoa sẽ bỏ qua cơ hội chế giễu anh sao? Mau lái thuyền qua đi. Mặc kệ hai anh em tôi có câu được con cá này hay không, hoặc thuyền Thạch Kiệt Hoa không câu được. Đều không sao cả. Nhưng nếu thuyền Thạch Kiệt Hoa câu được con cá này, thì tình hình sẽ thế nào, tự anh liệu mà xem. Ngô Tiểu Bân ném lại mấy câu, rồi xoay người rời đi. Sắc mặt Lý Hồng Vận lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh ta ngẩng đầu nhìn chỗ con cá lớn đang tạo sóng, do dự mấy giây, cắn răng quyết định. Anh ta thay đổi hướng mũi thuyền, lái thẳng qua. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Á, Lý Hồng Vận chơi xấu kìa. Thạch Kiệt Hoa còn đang để mắt đến chiếc thuyền đánh cá của Lý Hồng Tuấn ở phía đối diện, thì ngay lập tức thấy thuyền kia đột ngột rẽ hướng, lao thẳng về phía vùng nước mà con cá lớn đang nhắm đến. Cha, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân vung Popper không tới, nên định cho thuyền áp sát vào để có cơ hội câu con cá lớn đó đấy. Giờ trò lén lút, Rõ ràng là không câu được thì cũng không để cho mình câu. Thạch Trung Vi chỉ tay vào thuyền của Lý Hồng Vận, lớn tiếng quát. Á, Lý Hồng Vận không chơi đẹp hả? Mắc cười thật. Thuyền của mình giữ khoảng cách đàng hoàng, có ai thèm lái tới đâu. Lý Hồng Vận giờ lại cho thuyền sấn sổ vào. Chuyện này mà đồn ra thì đúng là cười rộng rốn. Á, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân chỉ có thế thôi à? Ngày thường khoe khoang ghê lắm, giờ đến cái popper cũng vung không tới. Sời, vung chưa được 100 mét mà cũng dám nhận là cao thủ. Đám người trên bong tàu được dịp cười nhạo Lý Hồng Vận, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Dù làm gì thì cũng phải có quy tắc, đó là điều ai cũng phải tuân thủ. Đang có một con cá lớn lượn lờ trên mặt biển, ai có bản lĩnh thì bắt. Nếu là thuyền thả lưới thì cứ thả lưới, thuyền câu cá thì cứ câu. Con cá này đang ở giữa thuyền của Lý Hồng Vận và Thạch Kiệt Hoa, nhưng lại gần thuyền Lý Hồng Vận hơn một chút. Theo lý, thuyền Thạch Kiệt Hoa không động thì thuyền Lý Hồng Vận cũng không nên động mới phải. Luật không cấm, nhưng ai làm thế thì xác định bị cười vào mặt. Cha, giờ sao? Thạch Trung Vi sốt ruột hỏi. Đại Hải, cháu thấy thế nào, mình có nên cho thuyền tiến lên không? Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải, thuyền Lý Hồng Vận đang tiến tới, không chỉ là vấn đề khoảng cách mà còn có thể khiến đàn cá hoảng sợ. Rõ ràng Lý Hồng Vận đang chơi không đẹp, mình chẳng cần phải khách sáo. Nhưng có làm hay không thì phải hỏi ý Triệu Đại Hải. Ấy chà, Thạch Thúc, có con cá thôi mà, làm gì căng thẳng vậy, mình cứ đứng đây thôi. Câu được thì được, không được thì mình có mất mặt đâu. Cho cắn người thì mình cũng đâu thể cắn lại chó, đúng không? Triệu Đại Hải thẳng thừng từ chối, không muốn làm trò mèo. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu lại đoạn dây đã quăng được mười mấy mét. Vì không tạo ra tiếng động lớn, con cá lớn kia không hề chú ý đến chiếc popper. Anh ta nhanh chóng văng mồi ra lần nữa, lần này vô cùng chuẩn xác, rơi ngay vào vị trí con cá lớn đang nhắm tới, giữa đám cá nhỏ đang bị săn mồi. Triệu Đại Hải biết rõ con cá lớn sẽ bơi theo hướng nào. Popper của anh ta rơi xuống, tạo thành những vòng gợn nước nhỏ lan ra phía trước, đó chính là đường đi của con cá. Đây là cá của tao. Đâu ai cướp được. Triệu Đại Hải bắt đầu ra sức kéo popper, con mồi to bằng bắp tay quẫy mạnh trên mặt nước, tạo ra những cột bọt trắng xóa cao đến hơn 2 mét, gây ra tiếng động lớn. Phanh, phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Mặt biển tĩnh lặng, tiếng động vang vọng rõ mồn một. Triệu Đại Hải dùng đôi tay rắn chắc kéo liên tục 2-3 cái, rồi đột ngột dừng lại. Chiếc popper lập tức biến mất khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải giật mạnh cần câu, lưỡi câu găm chặt vào miệng cá. Một lực càn khổng lồ truyền đến, thân cần câu lập tức cong vút. Dính rồi. Tuyệt. Mắc câu rồi. Triệu Đại Hải hai tay ghi chặt cần câu, dùng sức giật thêm 2-3 cái nữa. Không biết là loại cá gì, nhưng chắc chắn là một con cá lớn. Những loài cá săn mồi trên mặt biển thường có răng sắc nhọn và xương hàm rất cứng, cần phải giật mạnh nhiều lần mới có thể xuyên thủng được. Ha ha ha ha ha. Trúng mánh. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Hai người há hốc mồm chưa? Á, không có bản lĩnh thì đừng giở trò ám muội. Sao giờ người ta kỳ cục vậy, đến mấy cái quy tắc tối thiểu cũng không hiểu hay sao? Thạch Trung Vi phấn khích tột độ, vung tay loạn xạ, gào vào mặt thuyền của Lý Hồng Vận. Ha ha ha ha ha. Lần này Lý Hồng Vận với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân mất cả chì lẫn chài. Vừa không câu được cá, vừa mất mặt. Chuyện này mà về đến nhà thì xác định ai cũng biết. Xí, không biết điều gì hết. Đám người trên thuyền reo hò ầm ĩ, Triệu Đại Hải đã câu được cá, mà lại còn là một con cá lớn, về nhà tha hồ mà chém gió. Anh, xong rồi, con cá lớn dính câu rồi. Mình chậm chân rồi. Ngô Tiểu Bân thấy rõ mồn một cảnh chiếc popper của Triệu Đại Hải biến mất dưới mặt nước, rồi con cá lớn điên cuồng vùng vẫy bỏ chạy, mặt biển sủi bọt trắng xóa. Khỉ, Ngô Đại Bân giơ cao cần lua, định vung mồi ra, nhưng đành phải dừng lại. Tức giận, anh ta đạp mạnh vào cái thùng đựng mồi giả bằng nhựa, khiến nó văng ra, đập xuống bong tàu và vỡ tan tành. Triệu Đại Hải ra tay quá nhanh, chỉ mới vung cần lần thứ hai đã câu được cá rồi. Thuyền của Lý Hồng Vận đã tiến lên, thậm chí đã áp sát đến khoảng 10 mét, nhưng vô ích, mọi chuyện đã kết thúc. Dù Triệu Đại Hải có vụt mất con cá kia đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ bỏ chạy, không đời nào quay lại. Ủa, chuyện gì thế này? Sao con cá lại bị người ta câu mất rồi? Ha ha ha, bao nhiêu người chứng kiến cảnh này, về đến nhà chắc cả mấy cái thôn quanh đây đều biết mất. Trương Vân và Tống Lỗi đứng cạnh thuyền, hả hê cười trên nỗi đau của anh em nhà họ Ngô. Lý Hồng Vận từ từ cho thuyền dừng lại, một lúc sau, ông ta thở dài, châm một điếu thuốc và rít một hơi thật sâu. Cha, cũng chỉ là con cá thôi mà, với lại có câu được thì cũng đâu phải của mình, mà là của Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân. Không sao đâu mà. Lý Phi thấy sắc mặt Lý Hồng Vận đen như đít nồi thì vội an ủi. Hai, đúng là chóng cả mặt. Lý Hồng Vận thở dài, hối hận vô cùng, chuyện câu được hay không con cá lớn này, thực ra cũng chẳng liên quan gì đến ông ta. Từ đầu đến cuối, đây vốn chỉ là chuyện giữa Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Triệu Đại Hải. Ai câu được cá thì người đó giỏi. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không câu được thì hai người bọn họ mất mặt, chứ không phải ông ta người chủ thuyền. Nhưng vừa rồi thấy Ngô Tiểu Bân xông xáo, ông ta không hiểu sao lại bị ma xui quỷ khiến, cho thuyền lao về phía con cá lớn. Hành động này quá thiếu fair play, nhất là khi có bao nhiêu người trên thuyền đang nhìn, và chắc chắn đám người trên thuyền Thạch Việt Hoa cũng sẽ đem chuyện này đi kể khắp nơi. Cha, giờ nghĩ làm gì nữa? Chuyện đã rồi, dù sao cũng phải chấp nhận thôi. Có ai hỏi thì cứ bảo là Ngô Tiểu Bân xúi mình cho thuyền tiến lên, không phải sao? Lý Phi chỉ tay về phía Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang đứng trên boong tàu. Ha ha ha, đúng vậy, không sai đâu, người ta hỏi chuyện này y như vậy luôn, chuyện này là thật mà, nếu không phải Ngô Tiểu Bân hớt hải la hét, bảo thuyền cá phải tránh ra thì làm sao chúng ta lại ra nông nỗi này, phải không? Chúng tôi là chủ thuyền cơ mà. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân bỏ tiền ra thuê thuyền để ra khơi, lẽ ra không nên làm thế này. Bọn tôi cũng chỉ biết làm theo thôi. Lý Hồng Vận mỉm cười, liếc nhìn thuyền cá của Thạch Kiệt Hoa ở phía đối diện, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng trở lại. Triệu Đại Hải, người này sao mà lợi hại đến vậy? Vừa rồi khoảng cách phải đến 150 mét mà anh ta quăng mồi popper nhẹ tinh mà đạt được. Chuyện này người thường làm sao làm nổi? Trong lòng Lý Hồng Vận vô cùng bực bội. Thạch Kiệt Hoa kiếm đâu ra người này, lại còn lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, câu được nhiều cá như vậy, lúc về bến chắc chắn sẽ gây náo động cho xem. Mấy năm nay, gã nhờ vào hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân câu được rất nhiều cá trên thuyền của mình, thu hút được nhiều khách, chuyện làm ăn vững vàng đè đầu Thạch Kiệt Hoa. Lần này Thạch Kiệt Hoa chơi lại ván cũ. Chắc chắn chuyện làm ăn của gã sẽ bị ảnh hưởng lớn trong khoảng một năm rưỡi tới. Lý Hồng Vận nghĩ nát óc mà không ra cách nào. Giờ hai anh em kia tính sao đây? Chuyến sau ra khơi, thu của bọn họ 22.000 tệ tiền thuyền phí hả? Lý Hồng Vận cúi đầu nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang ở trên boong tàu, suy nghĩ xem chuyến sau có nên thu phí bình thường hay không. Cẩn thận chút, cẩn thận chút. Con cá này to thật đấy. Mắc câu rồi, nhất định không được để nó chạy. Ôi ôi ôi, vận lực hãm phanh lúc này có sớm quá không? Thạch Trung Vi trừng mắt thật lớn, cứ nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải, miệng lải nhải không ngừng, lo lắng thấy rõ. Cút xa ra. Thạch Kiệt Hoa không chịu nổi nữa, quát lớn một tiếng. Thạch Trung Vi từ nhỏ đã theo ông ra khơi, điều khiển thuyền thì không có gì phải bàn, coi như là cao thủ, thậm chí còn có chút năng khiếu. Nhưng mà nói đến câu cá thì đúng là trình độ người thường. Triệu Đại Hải là cao thủ đỉnh cấp, mà Thạch Trung Vi cứ đứng bên cạnh lải nhải không thôi, thật sự khiến người ta bực mình. Ông đuổi thẳng đi cho rồi, tiếp tục thế này thì ông cũng không khách khí đâu. A, cha, chẳng phải con hơi lo với gấp thôi sao? Không nói nữa, không nói nữa. Con chỉ đứng đây xem thôi là được rồi. Thạch Trung Vi lúc này nhất định không đi đâu xa, bất quá không lải nhải nữa, cứ nói mãi thì Thạch Kiệt Hoa thật sự đuổi đi hoặc cho một bạt tai mất. Nhanh, đai đỡ bụng đâu, đưa cho tôi. Triệu Đại Hải hô to. Thạch Trung Vi lập tức mở dương của Triệu Đại Hải, lấy đai đỡ bụng, cột vào lưng Triệu Đại Hải, giật mạnh hai cái, xác định đã cột chắc chắn. Được rồi, được rồi. Thạch Trung Vi hô lớn một tiếng. Triệu Đại Hải canh đúng thời gian, điều chỉnh hướng cần câu, đuôi tần tì vào lỗ khảm trên đai đỡ bụng. Triệu Đại Hải thở phào một cái, con cá mắc câu đang điên cuồng lao về phía trước, guồng quay tơ liên tục không ngừng, vặn hai vòng lực hãm phanh cũng không ăn thua. Triệu Đại Hải lo lực hãm phanh vặn quá chặt sẽ đứt dây, nhất định phải nghĩ cách khác. Con cá này quá lớn, chỉ dùng hai tay nắm cần câu, cánh tay kẹp lấy đuôi tần thì rất khó phát lực. Giờ có đai đỡ bụng thì khác rồi. Triệu Đại Hải hít sâu hai hơi, điều chỉnh lại, hai tay dùng sức kéo mạnh về phía sau. Con cá lớn khí lực 10 phần, cứ lao về phía trước. Nếu không cần lại thì nó càng chạy càng nhanh, lực kéo càng lúc càng lớn, cuộn dây đầy ắp nhưng rồi cũng có lúc hết. Một khi hết dây, con cá này sẽ kéo đứt dây ngay. Không vặn chặt lực hãm phanh thì biện pháp duy nhất là kéo mạnh về phía sau. Cá đang chạy rất nhanh, chắc chắn không kéo lại được, chỉ cần kéo là sẽ gây khó khăn cho nó. Chạy động lên sẽ không thoải mái và dễ chịu, từ từ tiêu hao khí lực, may ra câu được con cá này. Sắc mặt Triệu Đại Hải hơi biến đổi, lần đầu tiên kéo mà không núp nhích, chuyện này hơi bất ngờ. Không lẽ nào, con cá này lớn đến vậy sao, chẳng lẽ còn khỏe hơn con cá ngừ đại dương 180 cân à? Chuyện này không thể nào. Triệu Đại Hải không biết con cá mắc câu là cá gì, nhưng anh đã từng câu cá ngừ đại dương hơn 180 cân, câu cả cá cam gần 200 cân rồi, lòng tin 10 phần, không hề non núng. Triệu Đại Hải nhích hai chân, đứng vững hơn, hít sâu một hơi, hai tay từ từ dùng sức cầm cần câu. Ban đầu lực đạo không lớn, kéo không nhúc nhích, cá vẫn điên cuồng lao về phía trước, nhưng theo lực lượng càng lúc càng lớn, cần câu bắt đầu di chuyển. Thạch Trung Vi im lặng, trong lòng vô cùng hồi hộp, cứ nhìn Triệu Đại Hải, thấy cần câu bắt đầu di chuyển thì thở phào một hơi, đây là một dấu hiệu tốt. Hiện tại con cá vẫn đang lao về phía trước, hơn nữa vẫn kéo dây ra ngoài, nhưng chỉ cần kéo động được thì con cá này cơ bản chạy không thoát. Lợi hại. Con cá to thế kia mà anh ấy khuất phục được ngay. Ái chà, phải chịu phục thôi. Thảo nào Triệu Đại Hải một chuyến ra khơi kiếm được nhiều tiền thế. Chậc chậc chậc, lực tay của Triệu Đại Hải không phải dạng vừa đâu. Người câu được cá ngừ đại dương 150 cân, 180 cân thì tay chả khỏe. Ổn rồi, ổn rồi. Con cá này chạy không thoát đâu. Không biết đây là loại cá gì nhỉ? Xung quanh đều là dân có kinh nghiệm, vừa thấy Triệu Đại Hải kéo động được cá thì biết con cá này cơ bản chạy không thoát. Dân câu cá ai cũng biết, làm được điều này trong thời gian ngắn như vậy khó khăn đến đâu, ai nấy đều bội phục. Triệu Đại Hải thu cần, nhưng anh không vội vàng dùng tay quay để thu dây. Cần câu cứng đờ, không nhúc nhích, dây câu cũng không thu lại được. Anh đành phải nhanh chóng thả cần ra phía trước, tranh thủ cơ hội thu dây. Con cá lớn vẫn đang vùng vẫy, khiến cần câu đột ngột hạ xuống. Có lẽ, đúng lúc này, con cá sẽ dồn sức lao về phía trước. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, lực bộc phát có thể kéo đứt dây câu ngay lập tức. Triệu Đại Hải chậm rãi thả cần ra, đến điểm thấp nhất rồi lại bắt đầu kéo ngược về sau. Cha! Triệu Đại Hải đang làm cái gì vậy? Sao anh ta không quay máy thu dây? Thạch Trung Vi chẳng hiểu gì cả. Triệu Đại Hải đã kéo cần trở lại, chỉ cần khi thả cần động tác nhanh một chút là có thể thu dây, nhưng anh ta cứ nhất quyết không làm như vậy. Hừ! Mày biết cái gì chứ? Câu cá lớn mà cứ nóng vội được à? Nếu làm như mày, có khi con cá này chạy mất rồi. Điều quan trọng nhất khi câu cá lớn là làm tiêu hao sức lực của nó. Chỉ cần nó hết sức, lúc nào thu dây chẳng được. Thạch Kiệt Hoa có nhiều năm kinh nghiệm dẫn người ra biển câu cá, nên hiểu rõ Triệu Đại Hải đang làm gì. Vậy hả? Nghe có vẻ đơn giản, sao tôi ít thấy ai làm vậy? Thạch Trung Vi từng thấy nhiều người câu cá lớn, nhưng trong ấn tượng của anh ta, không ai làm như Triệu Đại Hải cả. Họ toàn kéo cần về, rồi đột ngột thả ra, sau đó quay máy thu dây, chỉ hận không thể kéo con cá lên thuyền ngay lập tức. Một là, không có nhiều người thực sự câu được cá lớn. Cá 3-40 cân thì không cần phải làm vậy. Hai là, cho dù có người câu được cá lớn, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ, tranh thủ kéo nó lên thuyền, nếu không nó chạy mất thì sao? Chỉ cần có cơ hội là họ sẽ thu dây, chứ không làm như Triệu Đại Hải. Với cá nhỏ thì không sao, nhưng cá lớn, cỡ gần 100 cân, thậm chí hơn, mà cứ sốt ruột thu dây thì rất dễ bị sổng. Thạch Kiệt Hoa kinh doanh dịch vụ cho thuê thuyền câu cá biển, bản thân ông cũng hay đi câu, nên hiểu rõ tâm lý của người câu cá. Câu được cá lớn ai cũng muốn tranh thủ kéo về, chứ không phải không biết làm vậy nguy hiểm, chỉ là đầu óc đã bốc hỏa, không khống chế được. À, vậy chẳng phải con cá này không thoát được. Không biết là loại cá gì nhỉ? Thạch Trung Vi hai tay vịn mạn thuyền, mắt tròn xoay nhìn ra mặt biển xa xăm. Con cá bị mắc câu không chui xuống nước mà cứ ở trên mặt biển, khi nó vùng vẫy chạy trốn, trên mặt nước tạo thành những vòng sóng lớn, rất dễ thấy. Triệu Đại Hải không để ý đến những người xung quanh, anh không nghe thấy Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi nói gì. Toàn bộ sự tập trung của anh dồn vào con cá lớn đang mắc câu. Triệu Đại Hải hai tay vững chắc giữ cần câu, đuôi cần tì vào bụng để có lực. Anh kéo rồi lại thả cần 5-6 lần, khiến con cá tiêu hao không ít sức lực. Con cá này không nhỏ, chắc chắn hơn 100 cân, sao mình lại thấy nó nhẹ thế? Triệu Đại Hải nhìn ra phía mặt biển cách đó hơn 200 thước. Con cá đang ở chỗ đó. Hiện tại, con cá này tuy không nhỏ, nhưng không biết có được 150 cân không. Nếu chỉ khoảng 120-130 cân thì cũng không bỏ công. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, có lẽ vì anh đã từng câu được những con cá ngừ đại dương nặng cả 150, thậm chí gần 200 cân, nên mới thấy con cá này không đáng kể. Triệu Đại Hải không hề lơ là. Không con cá lớn nào là dễ đối phó cả, đúng là nó đã tiêu hao khá nhiều sức lực, nhưng điều đó không có nghĩa là chắc chắn sẽ câu được. Chỉ cần nó còn ở dưới nước thì vẫn chưa thuộc về anh. Triệu Đại Hải kéo rồi lại thả cần một cách nhịp nhàng. Thỉnh thoảng anh thay đổi tiết tấu, kéo cần lên giữ chặt khoảng 10, thậm chí 20 giây rồi mới từ từ thả ra. Đôi khi anh kéo nhanh hơn, đôi khi lại chậm hơn. Những thay đổi này ảnh hưởng lớn đến lực vùng vẫy và tốc độ bơi của con cá, khiến nó càng nhanh chóng mất sức. Triệu Đại Hải lại một lần nữa dồn sức kéo về phía sau. Cần câu kéo lên rất nhẹ nhàng. Cơ hội đến rồi. Chính là lúc này. Triệu Đại Hải hơi thả cần ra phía trước, điều chỉnh lại vị trí. Tay phải anh thử nắm chặt cần câu, thấy con cá bơi về phía trước không còn mạnh như trước nữa, một tay là đủ. Tay trái anh lập tức cầm tay quay, thử lay nhẹ, thấy hơi tốn sức, nhưng vẫn quay được. À, con cá này hết sức rồi. Thạch Trung Vi vỗ tay, nhìn người khác câu cá còn kích động hơn cả khi tự mình câu, thậm chí còn hồi hộp hơn. Thấy Triệu Đại Hải bắt đầu quay máy thu dây, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức hỏi Triệu Đại Hải con cá bị mắc câu là loại gì, to cỡ nào. Giờ còn chưa biết là cá gì. Ở đây không biết có cá ngừ đại dương không, nhưng lực kéo và tốc độ bơi của cá ngừ đại dương không phải như thế này. Con này không to lắm, chắc khoảng 120-130 cân thôi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, thật không biết đây là loại cá gì, nhưng có thể đoán được kích thước của nó. 120-130 cân mà còn không to á. Thạch Trung Vi lắc đầu, mắt muốn rớt ra ngoài. 120-130 cân, không phải là cá nhỏ. Trên thuyền hiện tại có hơn 20 người sống bằng nghề câu cá, nhưng không mấy ai từng câu được con cá nào to như vậy. Thậm chí có người cả đời chưa từng câu được một con cá lớn đến thế. À, 120-130 cân mà gọi là cá nhỏ á. Câu được con cá ngừ đại dương 180 cân mới gọi là cá lớn. Tôi nói cho anh biết, cái lực kéo của nó mới gọi là sướng. Con cá đang mắc câu này vẫn còn hơi bé. Triệu Đại Hải không hề khoác lác, Con cá đang mắc câu này có thể là một con cá lớn đối với người khác, nhưng với anh thì nó chỉ là một con tạm được thôi. Lực kéo của nó không thể so sánh với cá ngừ đại dương 150, 200 cân được. Ha ha ha ha ha. Thạch Trung Vi, lần này biết anh ta lợi hại chưa? Mày đúng là tự rước nhục vào thân. Ôi, 120-30 cân mà là cá nhỏ á. Không biết cả đời này mình có câu được con cá nào to như vậy không nữa. Tất cả mọi người trên thuyền đều vây lại, nhìn Triệu Đại Hải từng chút một thu dây kéo cá. Tới rồi, thấy cá rồi. Ồ, to thật, dài 2 mét không? Ngựa dao lớn, con ngựa dao này to quá. Những người đứng trên thuyền thấy một con ngựa dao dài ngoằng đang chậm rãi bơi trong nước, cố gắng chạy trốn, nhưng mỗi lần nó vùng vẫy, lưỡi câu và dây câu lại xé vào miệng nó. À, thì ra là cá thu ngừ. Con này không phải dạng vừa đâu. Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích khi thấy con ngựa dao lớn. Anh ta cầm sẵn chiếc móc sắt to. Ôi, sao lại là ngựa dao? Triệu Đại Hải có chút thất vọng, anh biết đó không phải cá ngừ đại dương, và anh hy vọng đó sẽ là một loại cá đắt tiền hơn, hoặc một loại cá mà anh chưa từng câu được. Ôi, Triệu Đại Hải, anh nói vậy thì hơi quá đáng rồi đấy. Một con cá lớn như vậy rồi, còn muốn bàn gì nữa? Quan trọng là con cá ngừ đại dương này đáng giá lắm, mấy con cá mú kia sao sánh được? Sao anh lại tỏ vẻ chê bai thế kia? Vừa nói, Thạch Trung Vi vừa dùng móc lớn để kéo con cá ngừ. Một mình anh ta kéo không nổi, Thạch Kiệt Hoa bèn xuống vào phụ giúp. Tránh ra chút đi. Lại gần làm gì, không biết cá ngừ đại dương không dễ trêu vào à? Thạch Kiệt Hoa hét lớn, xua đám người hiếu kỳ đang vây quanh, bảo họ tránh xa ra một chút. Cá ngừ đại dương không giống như cá mú, dù đã lên bong tàu rồi vẫn dãy ruộng rất dữ dội. Phải cẩn thận kẻo bị đuôi nó quật trúng hoặc bị mồm nó cắn cho một phát, không đùa được đâu. Triệu Đại Hải cầm kìm, nhắm vào đầu con cá ngừ mà đập mạnh mấy lần, nó mới chịu nằm im thin thít. Thạch Trung Vi lấy cân ra, mấy người hì hục một hồi, cân được con cá ngừ này nặng hơn 140 cân. Ồ, nói đến chuyện câu cá thì Triệu Đại Hải vẫn là người cừ nhất. Lại câu được một con cá lớn như vậy. Con cá lớn này còn là từ trong tay ba người Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lý Hồng Vận giật lại được đấy. Thật là nở mày nở mặt. Thạch Trung Vi vui vẻ ra mặt, vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng chỉ tay về phía chiếc thuyền đánh cá của Lý Hồng Vận ở đằng xa. Ha, hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, lần này chắc không dám khoe khoang nữa rồi, cứ bô bô mồm bảo mình câu cá giỏi lắm. Cả năm hai anh em nhà đó kiếm được tiền cũng không bằng Triệu Đại Hải kiếm trong một tháng này. Hai anh em tranh không lại một mình Triệu Đại Hải, còn nữa, thuyền đánh cá của hai người họ còn ở gần con cá hơn một chút, còn lái cả thuyền cơ đấy. Thạch Kiệt Hoa móc thuốc lá trong túi ra, chia cho mỗi người một điếu, rồi tự mình châm một điếu hút lấy hút để. Ông ta nhìn con cá ngừ đại dương trên bong tàu, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải, mừng rơn cả bụng. Hai mươi mấy người trên thuyền đánh cá của ông ta, cùng với ba mươi mấy người trên thuyền đánh cá của Lý Hồng Vận, ai nấy đều đã chứng kiến rõ mọi chuyện xảy ra hôm nay. Chuyện này mà về đến bến thì thể nào cũng lan truyền nhanh thôi, rồi người ta lại tìm đến ông, nài nỉ xin theo thuyền ra khơi câu cá cho mà xem. Nào, vừa nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Mọi người câu được cá gì thì bày ra hết đi, cho nó ra trò. Để mọi người trong lòng hiểu rõ, mình đi chuyến này, hai mươi mấy, gần 30 ngày, câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền. Thạch Kiệt Hoa cười tô toét, ông ta vốn định làm việc này từ trước, nhưng không ngờ Triệu Đại Hải lại tranh được cá với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Cá đã cướp được rồi, nhân cơ hội này đem cá trong kho lạnh ra khoe mẽ một phen luôn. Thạch Kiệt Hoa đã sớm dặn dò người chuẩn bị sẵn rồi. Mấy thùng đá lớn được khiêng ra, trải đầy trên bong tàu. Mặt trời đã lên cao, trời khá nóng, phải lót đá để bảo quản cá. Tiếp đó, từng con cá một được mang từ trong kho lạnh ra. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bong tàu đã chật kín cá, người người liên tục tay ngoài tay trong chuyển cá. Ồ, cái mác xanh lam kia là cá của tôi câu được đấy. Chà, không ngờ cá mình câu được cũng không ít nhỉ. Chuyến này chắc chắn là kiếm được tiền rồi. 15.000 tệ, thậm chí 2 vạn tệ là cái chắc. Đúng đấy, đúng đấy. Trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Chuyến ra khơi này ai cũng kiếm được tiền cả, người nhiều thì được 3 vạn tệ, người ít thì cũng hơn 1 vạn tệ. Ái chà, Triệu Đại Hải toàn câu được cá to. 150, 60 cân, 170, 80 cân cá ngừ vây vàng. 200 cân cá mú thanh ban. Vừa mới câu được con cá ngừ đại dương bự chảng kia nữa. Xí, ai bảo Triệu Đại Hải toàn câu được cá to. Mấy con cháp đen, mấy con cá mù làn xương nâu kia không phải Triệu Đại Hải câu được thì ai? Câu cá to không lại Triệu Đại Hải, câu cá nhỏ cũng không lại Triệu Đại Hải. Phục sát đất, thế này ai mà không phục cho được. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi nhìn những con cá lớn được khiêng ra từ kho lạnh, rồi từng thùng cháp đen, cá mù làn xương nâu, hoặc những loại cá nhỏ khác, tất cả được chất đống lại một chỗ. Cha, đống cá này đáng giá cả triệu tệ ấy chứ. Thạch Trung Vi chỉ vào số cá mà một mình Triệu Đại Hải câu được. Chắc chắn là có 1 triệu tệ. Thạch Kiệt Hoa ước lượng qua loa, số cá của Triệu Đại Hải chắc chắn vượt quá 1 triệu tệ. Cha, thuyền đánh cá của Lý Hồng Vận sắp rời đi rồi, chúng ta có nên đi lượn một vòng không? Thạch Trung Vi thấy thuyền đánh cá của Lý Hồng Vận đang chuẩn bị rời đi, bèn nhắc nhở. Thạch Kiệt Hoa không nói hai lời, chạy nhanh về phòng điều khiển, quay đầu thuyền lại, nhìn như vô tình nhưng lại lướt qua thuyền của Lý Hồng Vận, hai chiếc thuyền thậm chí chỉ cách nhau có 5 mét. Trời ơi! Thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá thế cơ hả? Thật là đáng sợ. Mấy người thấy chưa? Ở đó có một con cá ngừ đại dương to chưa từng thấy. Chắc là con vừa mới câu được. Trời à! Sáu con cá ngừ đại dương kia sao con nào con nấy to thế? Chà! Thấy chưa? Mấy con cá to nhất và nhiều nhất kia đều được gắn mác đỏ. Tất cả đều do một người câu. Triệu Đại Hải một mình câu được nhiều cá như vậy, chuyện này quá kinh khủng. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đứng bên mạn thuyền, cách 5 mét là thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Cá trên bong tàu thấy rõ mồn một, đặc biệt là những con to nhất và đống cá nhiều nhất kia, đều được gắn mác đỏ, trông rất chướng mắt. Ái chà, Triệu Đại Hải giỏi quá. Đống cá này chắc phải bán được cả triệu tệ ấy chứ. Trương Vân lớn tiếng hô về phía Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Chết tiệt, ai bảo câu cá không kiếm được tiền đâu, không kiếm được tiền là tại bản lĩnh của mình không đủ. Tống Lỗi trợn tròn mắt, số cá trên bong tàu của Thạch Kiệt Hoa thật kinh người. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân nghe Trương Vân và Tống Lỗi nói vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Ra khơi câu cá luôn có lúc không câu được con nào, nhưng Triệu Đại Hải chuyến này lại câu được quá nhiều, lại thêm chuyện tranh cá lúc nãy không lại, trong lòng vô cùng bực bội. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân nhìn Triệu Đại Hải giữa đám người trên bong tàu của Thạch Kiệt Hoa. Chuyến này về bến, chuyện Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, đặc biệt là bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải hơn hẳn hai người mình chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi cho mà xem. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngứa răng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Hai người mình câu được cá cũng không ít, kiếm được tiền, nhưng so với Triệu Đại Hải thì đúng là một trời một vực. Triệu Đại Hải cầm bình nước, uống ừng ực một ngụm lớn. Bên cạnh, một chiếc thuyền câu lướt qua, hai người đứng bên nhìn anh chằm chằm. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Triệu Đại Hải liếc nhìn rồi thôi, chẳng thèm để ý. Anh quay đầu nhìn đống cá trên bong tàu, nhanh chóng tính toán một hồi, cả triệu tệ trong tay, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Sáng sớm, Lưu Cường đứng trước quán rượu Vận May, ngước nhìn vầng thái dương đỏ rực vừa nhô lên và bầu trời cao vời vợi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Tôm sú loại này đầu không tệ, chỉ có 91 cân. Rẻ quá. Đây là cá cháp vàng câu miệng. 3 giờ sáng ra đảo câu đấy, con nào con nấy đều khỏe mạnh. Bạch tuộc này đầu to thật. Lưu Cường liếc nhìn Lý đang thu mua tôm cá cua ngay trước quán rượu, lắc đầu. Đồ thì tốt thật, nhưng lại chẳng có món hàng nào khủng cả. Chuyến này đi biển được mấy ngày rồi nhỉ? Chắc cũng sắp về rồi chứ. Phải tìm thời gian đến Lãng Đầu thôn xem sao. Lưu Cường nhầm tính thời gian, Triệu Đại Hải chắc cũng sắp về đến nơi, chỉ 1-2 ngày nữa thôi. Ông chủ quán rượu muốn có hàng tươi sống, mà Triệu Đại Hải thì lại chuyên chạy biển sâu. Dạo gần đây, quán không thu được nhiều cá mú ngon nên đau đầu lắm. Ông phải đi tìm Triệu Đại Hải, dò la ý tứ xem khi nào cậu ta mua thuyền câu biển. Tạm thời chưa mua thì mình đỡ phải nhức đầu, còn mua ngay thì mình phải chuẩn bị mới được, mở rộng nguồn cung. 2. Mong là Triệu Đại Hải đừng mua thuyền câu biển nhanh như vậy. Nếu không thì thật đau đầu. Lưu Cương lắc đầu ngao ngán. Gần một tháng nay, ông ta đã phải nghĩ đủ mọi cách để tìm nguồn cung mới. Không phải là không tìm được chút nào, mà là không có ai ổn định như Triệu Đại Hải. Thỉnh thoảng ông cũng thu được một ít cá mú hoặc các loại cá có giá trị khác, nhưng đa phần người ta phải mất 7-8 ngày mới có một chuyến thu hoạch kha khá. Một tháng này thật sự khiến ông sứt đầu mẻ chán. Lưu Cương quay người vào quán rượu, việc thu mua thông thường chỉ là mấy loại hải sản bình thường, không cần ông ta phải cứ đứng đây canh chừng. Mặt trời dần lên cao. Hứa Nguyên Giang đẩy cửa sổ ra, một cơn gió ùa vào mang theo mùi mặn đặc trưng của biển. Ngô Vi Dân, cậu có thể dừng lại được không? Cứ như kiến bò trên chảo nóng ấy, đi qua đi lại mãi, nhìn mà phát bực. Hứa Nguyên Giang quát Ngô Vi Dân đang đứng ngồi không yên, cứ ôm khư khư cái vòng tròn trong văn phòng. Hắn đã như thế cả tiếng đồng hồ rồi. Sời, đừng có nói là cậu không ngứa tay đấy nhé. Ngô Vi Dân thở dài, hai cánh tay cứ khẽ vung vẩy như đang quăng cần câu. Biết làm sao được, Triệu Đại Hải đi biển cả tháng nay, còn không có ở Lãng Đầu thôn. Làm sao mà cậu ta dẫn bọn mình đi câu cá được? Chỉ có thể ráng nhịn thôi. Hứa Nguyên Giang thở dài. Triệu Đại Hải đi biển một tháng nay, hắn và Ngô Vi Dân đều không đi câu cá. Không phải là biển không có cá, cũng không phải là không tìm được thuyền khác, mà là bọn họ không muốn tìm thuyền khác. 2. Chỉ có cano của Triệu Đại Hải mới câu được cá, cano của người khác thì không. Không câu được cá thì đi biển có ý nghĩa gì chứ? Ngô Vi Dân đi đến sofa ngồi xuống, vừa mới nấu xong một ấm trà, rót cho Hứa Nguyên Giang một chén, rồi lại rót cho mình. À, 2 ngày nữa là Triệu Đại Hải về rồi, nhỉ? Hay là mình ra thẳng bến tàu đón cậu ta, bằng mọi giá, nhất định phải bắt cậu ta dẫn mình đi câu một chuyến. Hứa Nguyên Giang nhấp một ngụm trà rồi chợt nảy ra ý kiến. Ngô Vi Dân không chút do dự gật đầu, Triệu Đại Hải từng nói, chuyến này cậu ta đi biển trên thuyền của Thạch Giác thôn. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang bàn nhau, sáng sớm ngày Triệu Đại Hải về, bọn họ sẽ ra bến tàu Thạch Giác thôn chờ sẵn. Một mặt là xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá, mặt khác là phải tranh thủ hẹn ngay thời gian đi câu. Một tháng này thật sự quá khổ sở rồi, không đi câu cá nữa chắc phát điên mất. Không biết chuyến này Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá đây? Chạy biển sâu kiểu này chắc có cá ngừ đại dương, không biết có câu được con nào không? Ngô Vi Dân uống một ngụm trà, định bụng sẽ tìm cách gạ Triệu Đại Hải đi câu cá, nhưng rồi lại bình tĩnh lại. Triệu Đại Hải đi biển sâu tận một tháng trời, không biết cậu ta câu được bao nhiêu cá, không biết cá to cỡ nào, và điều tò mò nhất là liệu cậu ta có câu được cá ngừ đại dương hay không? Chẳng lẽ cậu muốn đi câu cá ngừ đại dương à? Hứa Nguyên Giang lập tức đoán trúng tâm tư của Ngô Vi Dân. Dân câu cá ai mà chẳng muốn đi câu cá ngừ đại dương chứ? Chỉ là một tháng dài quá, không biết có chuyến nào ngắn hơn không nhỉ? Nếu có thì mình cân nhắc. Ngô Vi Dân quả thật rất muốn đi câu cá ngừ đại dương, nhưng một tháng thì quá dài. Cái này có gì khó đâu, nếu Triệu Đại Hải chuyến này câu được cá ngừ đại dương thật, mà con nào con nấy lại to nữa thì mình có thể ngỏ ý với thuyền đánh cá kia. Cùng lắm thì tốn tiền thôi. Mình rủ thêm vài người, mọi người cùng nhau đi biển, chia ra thì có tốn bao nhiêu đâu. Ra khơi câu vài tiếng là được rồi. Như vậy thì thời gian cũng không cần quá dài. Hứa Nguyên Giang suy nghĩ một hồi rồi nảy ra một ý. A ha, một ý kiến đơn giản vậy mà sao mình không nghĩ ra nhỉ? Để chờ Triệu Đại Hải về xem tình hình thế nào đã, nếu cậu ta câu được nhiều cá thật thì mình cứ làm như vậy. Ngô Vi Dân vỗ đùi đánh đét, quả là một ý kiến hay. Hứa Nguyên Giang đặt chén trà xuống, đi đến trước giá cần câu của Ngô Vi Dân xem xét. Thấy có thêm mấy cây cần, hắn hơi ngạc nhiên cầm lên xem thì phát hiện đó là cần lua. À, mấy lần trước đi theo Triệu Đại Hải câu cá, thấy cậu ta toàn chơi lua. Không có lý gì người ta học được mà mình lại không, nhỉ? Mua mấy cây cần về tập chơi thôi. Ngô Vi Dân đứng lên, đi đến bên cạnh Hứa Nguyên Giang, cầm một cây cần khác lên. Nha, lần này cậu thấy Triệu Đại Hải dùng cần lua câu được cá, mà lại còn câu được cá to nữa nên ngứa tay, phải không? Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân là bạn già nhiều năm, quá hiểu nhau rồi. Ừ, đúng vậy, thấy là có nhiều chỗ phải chơi lua thì mới câu được cá. Ngô Vi Dân cười hề hề. Hắn thích câu cá, chỉ cần câu được cá, mặc kệ phương pháp gì hắn cũng sẵn lòng thử. Nếu không thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đặc biệt là câu được cá to thì hắn đã chẳng học cái món này rồi. Hứa Nguyên Giang lập tức vặn vẹo, không khó à? Ngô Vi Dân lắc đầu, lúc đầu hắn cũng thấy khá khó, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ càng, đặc biệt là tìm một người giỏi để học hỏi, thì mọi chuyện lại không khó như tưởng tượng. Chỉ là muốn chơi thật tinh thông thì phải tốn thời gian dài thôi. Ngô Vi Dân bảo Hứa Nguyên Giang cứ thử xem. Hứa Nguyên Giang nghĩ ngợi một lát, rồi lập tức cầm cần câu đi ra ngoài. Này, cậu làm gì vậy? Ngô Vi Dân ngớ người. Cái này còn cần phải hỏi sao? Mau, mau mang hết đồ đạc ra đây, mình ra bờ biển thử xem sao, xem chơi như thế nào. Nếu chơi được thì mình phải đi mua sắm trang bị ngay, hai ngày nữa Triệu Đại Hải về thì mình có thể dùng được rồi. Hứa Nguyên Giang sốt sắng bước nhanh ra ngoài. Ha ha ha ha ha. Đi thôi. Ngô Vi Dân tu dọn đồ đạc, xách theo thùng câu, bước nhanh đi ra ngoài. Hai người lên xe, thẳng tiến ra bờ biển. Mặt trời chiều ngả bóng về tây. Bến tàu ven biển lấp lánh ánh nước, đẹp đến nao lòng. Đinh Trọng Sơn pha trà bong bóng, rót cho Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành mỗi người một chén. Uống trà đi, uống trà. Tôi nói hai ông vội vàng làm gì thế? Chẳng phải chỉ là câu cá thôi sao? Chờ thêm vài ngày thì làm sao? Đinh Trọng Sơn lắc đầu, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang ngóng Triệu Đại Hải trở về từ biển, để còn đặt trước cano đi câu. Xí, Đinh Trọng Sơn, ông cũng là dân câu cá, ít ra đã từng là dân câu cá. Nói ra những lời này, lương tâm ông không cắn rứt à? Lâm Tổ Hoa chẳng khách khí gì. Dân câu cá chỉ nghĩ đến câu cá thôi, trời sập xuống cũng mặc kệ. Triệu Đại Hải đi biển cả tháng, hắn và Cao Chí Thành đều không được đi câu, ngày nào cũng ngóng trông đến phát bực. Ờ, Lâm Tổ Hoa, ông chửi đúng lắm, đúng là như thế, chúng ta đều là dân câu cá, sao chịu nổi cảnh này chứ? Triệu Đại Hải bao giờ thì về nhỉ, chắc còn hai ngày nữa thôi đúng không? Cao Chí Thành uống một ngụm trà, nhíu mày. Hắn đã định bụng rủ Triệu Đại Hải đi câu từ 20 ngày trước, ai ngờ gọi điện thì biết Triệu Đại Hải đã ra khơi, mà chuyến này đi tận cả tháng. Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng tính tìm cano khác, nhưng nghĩ đến hai chuyến đi biển với Triệu Đại Hải, toàn câu được cá lớn, mấy lão thuyền trưởng khác chẳng làm hắn hứng thú. Hai, tôi thấy hai ông chỉ thích mỗi thuyền của Triệu Đại Hải thôi, mấy cano khác có thèm để vào mắt đâu. Đinh Trọng Sơn quá hiểu tâm lý dân câu cá. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chắc chắn từng đi câu với nhiều chủ thuyền rồi. Nhưng từ khi đi với Triệu Đại Hải, giờ họ chê hết, thà chờ cả tháng trời. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành gật đầu lia lịa. Phải rồi, hai ngày nữa Triệu Đại Hải về. Chẳng phải anh ta đi cùng thuyền của Thạch Giác thôn sao? Hay là mình ra thẳng bến tàu nhỏ ở Thạch Giác thôn chờ luôn đi, tiện thể xem chuyến này Triệu Đại Hải câu được những loại cá gì? Lâm Tổ Hoa chợt nhớ ra, Triệu Đại Hải có gọi điện báo trước, tháng này sẽ đi biển cùng thuyền câu của Thạch Giác thôn. Cao Chí Thành gật đầu ngay tắp lự, Mấy người khác cũng câu được cá đấy, nhưng chẳng gây hứng thú cho hắn. Triệu Đại Hải thì khác, biết đâu lại câu được nhiều cá ngon. Lâm Tổ Hoa nhìn Đinh Trọng Sơn. Tôi không rảnh như hai ông đâu, việc công ty còn phải để tôi trông. Đinh Trọng Sơn cũng muốn đi lắm, nhưng đành lắc đầu từ chối. Công ty còn việc thu mua tôm cá cua, anh phải ở đây trông coi. Quan trọng hơn là, mối quan hệ giữa Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chưa đâu vào đâu, anh ngại đi, xây, Triệu Đại Hải lắm. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành bắt đầu bàn bạc, chốt lịch hai ngày sau ra bến tàu nhỏ Thạch Giác Thôn chờ Triệu Đại Hải về. Hai người ngồi đến 2-3 tiếng, uống cạn cả bụng nước trà mới chịu rời đi, quyết định ghé tiệm đồ câu trên thị trấn, xem có cần mua thêm gì không. Họ đã quyết, Triệu Đại Hải về chỉ cho nghỉ ngơi một ngày thôi, ngày hôm sau phải lôi đi câu cá ngay, chờ cả tháng trời, chịu hết nổi rồi. Đinh Trọng Sơn nhìn theo xe của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành khuất bóng, mới quay vào công ty. Không biết chuyến này Triệu Đại Hải câu được nhiều cá không nhỉ? Chắc chắn không thiếu cá ngừ đại dương đâu ha. Đinh Trọng Sơn ngồi phịch xuống ghế sofa, rót một chén trà, nhưng chẳng buồn uống, trong lòng tò mò không biết Triệu Đại Hải câu được những loại cá gì, nhất là có cá ngừ đại dương không. 2. Biển sâu đúng là mê hoặc thật, ở đó mới câu được cá to, nhất là cá ngừ đại dương, sức kéo kinh khủng thật. Đinh Trọng Sơn nhớ lại hồi trẻ từng đi biển vài chuyến, khu vực số 1 Bình Đài và Nhất Thống Ám Xa đều có cá ngừ đại dương, anh từng câu được một con 5-60 cân, đến giờ vẫn không quên được cái cảm giác sức kéo điên cuồng đó. Đinh Trọng Sơn thèm câu cá lắm, nhưng chưa có cơ hội. Anh chỉ có thể chờ xem khi nào Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thật sự thành đôi, anh mới có dịp lên cano của Triệu Đại Hải đi câu. Màn đêm buông xuống. Đại Thạch Thôn. Đèn nhà ai nấy sáng. Khắp thôn tràn ngập mùi thơm thức ăn. Mẹ. Con qua nhà Dương Tầm một lát, chiều chị ấy gọi điện bảo con qua, không biết có chuyện gì. Đinh Tiểu Hương đặt bát đũa xuống. Hôm nay sạp hàng bán rất chạy, tôm cá cô bán hết từ sớm, cô về nhà sớm, ăn cơm cũng sớm, giờ mới vừa vặn 7 giờ. Ừ, đi đi con. Trương Lệ gật đầu. Đinh Tiểu Hương bước nhanh ra khỏi cửa, đi thẳng về phía nhà Dương Cầm. Trương Lệ ăn nốt mấy ngụm cơm cuối cùng, dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đũa sạch sẽ, ngẩng lên nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ, quả thật hơi sớm. Trương Lệ nghĩ ngợi, ra ngoài ngồi hóng mát, tâm sự với mọi người. Trương Lệ đi ra đầu thôn, nghe thấy tiếng Giang Thạch Yến từ xa. 2. Giờ tôi hối hận quá đi. Lần trước định kiếm tiền nhờ Triệu Đại Hải, lúc đầu định giới thiệu người kia không hợp. Định đổi người khác, ai ngờ Triệu Đại Hải kiếm tiền nhanh hơn cả chớp. Giờ chọn được người rồi lại thấy không xứng với Triệu Đại Hải. Trương Lệ bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh Giang Thạch Yến. Trương Lệ bĩu môi, Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi như thế, những người Giang Thạch Yến nói đến làm sao xứng được. Giang Thạch Yến, nghe nói Triệu Đại Hải này kiếm tiền giỏi lắm, không biết có đúng là như vậy không nhỉ? Trương Lệ quay đầu lại, thì ra là nhị thẩm trong thôn đang hỏi. Cái này còn phải nói sao, chắc chắn là kiếm tiền siêu đỉnh rồi. Giang Thạch Yến lập tức gật đầu, mấy người chẳng đã nghe nói rồi còn gì. Triệu Đại Hải mua một chiếc cano lớn, giá 600-700 triệu đấy. Kiếm tiền không giỏi thì mua được cano kiểu đấy chắc. Ôi chao, đàn ông đúng là phải biết kiếm tiền. Hiếm ai mà mua được cano như vậy lắm. 600-700 triệu một chiếc cano, đúng là chẳng mấy ai mua nổi. 2. Không biết người đàn ông như vậy cuối cùng lọt vào mắt xanh của cô nào đây. Trong lòng Trương Lệ có chút vui mừng, Triệu Đại Hải đúng là biết kiếm tiền thật, cả thôn ai cũng biết, nghĩ đến mà mắt mặt. À phải rồi. Nghe nói nhà Triệu Đại Hải chỉ còn lại một bà nội già thôi. Thế này không hay nhỉ? Lỡ mà lấy chồng, sinh con thì chẳng có ai trông nom, có việc gì cũng không ai giúp đỡ. Trương Lệ quay phát sang, người vừa nói là bà Trương ở đầu thôn, mặt cô hơi khó coi, đây đúng là một vấn đề lớn. 2. Nếu Đinh Tiểu Hương mà lấy Triệu Đại Hải thật, thì đúng là chẳng ai giúp trông con thật. Trương Lệ thầm bực bội. Này, câu này tôi không đồng ý à nha. Đàn ông quan trọng nhất là kiếm tiền, chỉ cần có tiền thì cái gì mà chẳng làm được. Giang Thạch Yến phản bác ngay, không có ai giúp trông con thì thuê mấy người bảo mẫu, có sao đâu. Trong nhà có bà nội thì gà về tha hồ mà làm chủ, trong ngoài đều do mình quyết. Chúng ta đây đều từng làm dâu rồi, lẽ nào không biết cái lợi này sao? Hì hì ha ha, lời này chuẩn đét. Lấy chồng về tự mình làm chủ, chứ đâu như chúng ta, trên có già dưới có trẻ, lại còn phải nghe người khác sai bảo. Chà, Triệu Đại Hải đúng là của hiếm. Trương Lệ đang phiền muộn thì bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhà Triệu Đại Hải ít người, thiếu người giúp đỡ thật, nhưng mà ai lấy về cũng được làm chủ, tự mình quyết định mọi việc. Không có ai giúp trông con ư? Tự mình trông được chứ sao, cần gì phải nhờ người khác trông nom, cho dù có người giúp cũng chẳng được bao nhiêu. Tự mình làm chủ khác hẳn với việc có mẹ chồng quản thúc. Chỉ cần là phụ nữ đã kết hôn đều biết rõ điều này. Trương Lệ nghĩ đi nghĩ lại, ban đầu cô thấy hoàn cảnh nhà Triệu Đại Hải không tốt lắm, không ai giúp đỡ, giờ xem ra đây chẳng phải là vấn đề gì to tát. Đinh Tiểu Hương sinh con không có ai giúp chăm sóc ư? Mình phụ giúp một tay, có sao đâu. Hơn nữa, Triệu Đại Hải bây giờ kiếm ra tiền, lại còn kiếm được khối tiền. Đinh Tiểu Hương không cần phải làm gì hết, cứ chuyên tâm chăm con là được. Không cần nói một đứa, cho dù ba bốn đứa con, thậm chí năm đứa con cũng có thể chăm được tốt. Hai, sao càng nghĩ càng thấy Triệu Đại Hải cũng được đó chứ nhỉ? Trương Lệ lẩm bẩm. Mấy người nói gì thì nói, đàn ông quan trọng nhất là kiếm ra tiền, chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều giải quyết được, đều có cách hết. Giang Thạch Yến nói một câu mà chẳng ai có thể phản bác. Trương Lệ ngồi một lúc, nói chuyện với mấy người xung quanh dăm ba câu rồi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ thì về nhà. Sáng mai còn phải buôn bán, phải ngủ sớm dậy sớm. Nhà Dương Cầm, phòng Dương Cầm. Hả? Cậu vừa nói gì cơ? Có người ngày nào cũng lượn lờ trong tiệm cậu á? Không phải muốn giúp đỡ sao? Sao đổi kiểu gì cũng không đi vậy? Tuổi tác xem cậu à? Đinh Tiểu Hương lập tức trợn tròn mắt, túm lấy tay Dương Cầm. Ấy, Đinh Tiểu Hương, cậu nói thế là ý gì hả? Không lẽ không ai thích tớ được chắc? Dương Cầm xị mặt. Hì hì ha ha. Nói nhanh đi, người này trông như thế nào? Lai lịch ra sao? Đinh Tiểu Hương nổi máu tám chuyện. Thật không ngờ tối nay Dương Cầm lại kể cho mình chuyện như vậy. Chiều cao thế nào, béo hay gầy? Một người trong thôn á? Tên gì? Mà này, điều kiện gia đình người ta thế nào? Đinh Tiểu Hương hỏi lia lịa như súng liên thanh. Cậu có thể hỏi từng câu một được không? Bát tự còn chưa có vạch gà nha. Tớ biết sao được những chuyện đó. Dương Cầm lắc đầu. Đinh Tiểu Hương hỏi cả buổi mà Dương Cầm đến tên đối phương là gì còn không biết. Chỉ biết đó là một anh chàng béo ú, tuổi sắp xỉ, nhà ở đâu đó trong thôn hoặc thị trấn. Xong. Thế này là cậu chẳng thèm để ý đến cái tên béo ú này rồi. Đinh Tiểu Hương thở dài. Dương Cầm trướng mắt tên béo ú kia rồi, nếu không thì đã chẳng đến mức không biết tên người ta là gì. Hai, thì người ta là một tên béo mà. Tớ không có hứng thú thì có gì lạ đâu. Dương Cầm có chút bực bội. Ái chà chà, Dương Cầm. Lần này cậu xong thật rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn chằm chằm Dương Cầm một hồi rồi đột nhiên phá lên cười. Hả? Đinh Tiểu Hương, cậu nói thế là sao? Sao lại bảo tớ xong? Dương Cầm giật mình, mắt tròn xoe. Mặc dù cậu không biết tên cái tên béo ú kia là gì, nhưng chắc chắn là cậu có hứng thú với người ta đấy. Nếu không thì cậu đã tống cổ người ta đi lâu rồi. Có câu gì ấy nhỉ? Liệt nữ sở quấn lang. Cái tên béo ú này chắc chắn là ngày nào cũng lượn lờ đến tiệm cậu. Lúc đầu cậu chắc chắn là chẳng thấy có gì thú vị, nhưng dần dần cậu sẽ thấy cái tên béo này cũng không tệ, rồi cậu sẽ phải giơ tay đầu hàng thôi. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cười ngặt nghẽo. Hả? Không thể có chuyện như vậy được chứ? Tớ bây giờ chẳng qua là thấy hơi buồn chán thôi. Tên béo kia đến tiệm thì tớ có người để nói chuyện, đùa cho vui thôi. Chỉ thế thôi. Không được, ngày mai cái tên béo chết bầm kia mà còn đến thì tớ nhất định phải đuổi hắn đi. Dương Cầm giật mình, nghiến răng nghiến lợi. Đinh Tiểu Hương cứ cười mãi không thôi, kiểu này thì Dương Cầm chạy đằng trời. Đinh Tiểu Hương, tớ hỏi ý kiến cậu đấy, cậu còn chế giễu tớ, lần sau tớ không giúp cậu đánh lạc hướng mẹ cậu nữa đâu. Tớ sẽ mách hết với mẹ cậu chuyện cậu cứ lén lút hẹn hò với Triệu Đại Hải vào buổi tối. Dương Cầm đe dọa Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương ưỡn cổ lên như con. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.